Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 478, quyết ra thắng bại. Kim Ngâm, nhìn thấy số lượng đông đảo Galet đột kích. Cho dù là Metagross cũng là cảm giác được một trận bất an. Trong miệng phát ra một tiếng cảnh cáo gầm nhẹ. Nhưng tứ chi cũng đã bắt đầu lui lại. Mà Steven Stone vừa nhìn thấy Metagross động tác, lông mày lập tức nhíu một cái. Trong miệng vội vàng hô. Metagross, không thể lùi bước. Đối thủ chân thân chỉ có một cái mà thôi. Xông đi lên, dùng Gyro Ball, Kim Ngâm, vừa vặn lui về sau hai bước Metagross. Tại vừa nghe đến Steven Stone chỉ lệnh về sau cấp tốc dừng người. Ngay sau đó Metagross chính là không lùi mà tiến tới hướng phía Galet nhóm phóng đi. Bốn đầu trắng kiện hợp kim cánh tay đồng thời lập tức tại thân thể bốn phía. Sau đó Metagross lợi dụng chính mình làm trung tâm phi tốc chuyển động. Xoay tròn sắt thép thân thể cuốn lên lấy một cỗ loạn lưu. Thật nhanh vọt tới đã cận thân Galet nhóm. Bành tương đương bành bành tương đương bành tương đương theo Metagross xông vào. Đầu tiên cùng Metagross tiếp xúc Galet nhóm liền ngay đầu tiên bị đụng thành mảnh vỡ. Bất quá những thứ này Galet hiển nhiên đều chỉ là ảnh phân thân. Tại bị Metagross đụng nát về sau, chính là nhanh chóng tiêu tán ở không trung. Chiru, ngay tại lúc này, mà liền tại Metagross nổi giữa không trung cao tốc xoay tròn. Không ngừng đem Galet ảnh phân thân đánh nát thời điểm. Hyakun đột nhiên một tiếng chỉ lệnh phát ra. Ngay sau đó, Gao, số lượng đông đảo ảnh phân thân bên trong. Đột nhiên một thân ảnh cực tốc xông ra. Đạo thân ảnh này dán chặt lấy mặt đất lao vùn vụt. Sau một khắc, cũng đã chui vào Metagross phần bụng. Sau đó, Gao, xông vào Metagross bụng phía dưới Galet. Cánh tay phải quấn quanh lấy màu tím đen hệ ác năng lượng. Từ dưới lên trên, một quyền hung hăng đánh vào Metagross còn tại xoay tròn bên trong phần bụng chính trung tâm. Theo sát một đạo vang dội kim loại tiếng va chạm vang lên. Nguyên bản ngay tại cao tốc xoay tròn Metagross, cứ như vậy bị Galet một quyền đập bay ra ngoài. Tựa như một con đĩa bay cấp tốc trên không trung xoay tròn cuồn cuộn lấy. Metagross, chịu đựng A, dùng Hyper Beam, Kim Ngâm, Metagross một đôi mắt đóng chặt, trên mặt bên trong lộ ra khó chịu biểu lộ. Nhưng ở vừa nghe đến Steven Stone tiếng kêu trong nháy mắt, Metagross lập tức hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên toàn thân phát lực đem thân thể của mình đứng tại không trung. Ngay sau đó bốn cái hợp kim cánh tay cũng là cực tốc buông xuống. Sau đó liền tại hợp kim cánh tay chỉ ở giữa. Một cỗ màu vàng Hyper Beam phi tốc ngưng tụ. Quá chậm, Chiru, teleport đến Metagross trên thân. Bất quá ngay tại Metagross bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ Hyper Beam thời điểm. Hyakun chính là hô to một tiếng. Ngay sau đó, Gao, nghe được chỉ lệnh Galet thân thể dừng lại. Lập tức thân thể quang mang lóe lên. Nguyên bản còn đứng ở trên mặt đất Galet. Cũng đã tại một giây sau xuất hiện tại Metagross trên lưng. Không được, Metagross, nhanh lên đem nó bỏ rơi đến. Sau đó phát xạ Hyper Beam. Galet vừa xuất hiện tại Metagross trên lưng. Steven Stone chính là thầm than không ổn. Đã nếm qua một lần loại này thua thiệt Steven Stone. Vội vàng đối chiến không trung Metagross hô. Kim Ngâm. Mà Metagross cũng được nghe lại Steven Stone tiếng kêu sau bắt đầu mãnh liệt lay động thân thể của mình. Trước người vẫn như cũ còn tiếp tục Hyper Beam. Ý đồ là đem Galet từ trên người mình bỏ rơi. Gao, gao. Nhưng giờ phút này còn ghé vào Metagross trên lưng Galet. Một đôi tay đao cấp tốc duỗi dài kẹt tại Metagross thân thể khớp nối trong khe hở. Hai tay đồng thời dùng sức. Toàn bộ thân thể như một khối ngoan thạch bám vào Metagross trên lưng. Tùy ý Metagross như thế nào vung vẩy. Galet chính là bất vi sở động. Kim Ngâm, Metagross trải qua dãy giụa đều không có đem Galet vung ra. ngược lại là trong thân thể thể lực tiêu hao rất nhiều. Trước người ngưng tụ Hyper Beam cũng đã bắt đầu không ổn định. Ghê tởm, cứ như vậy không có cách nào sao? Có, Metagross, Steven Stone cái trán thấm xuất mồ hôi nước nhìn xem không trung Metagross cùng Galette dây dưa. Trầm tư suy nghĩ, ở giữa đột nhiên linh quang lóe lên. Lập tức Steven Stone đối với Metagross la lớn. Metagross, đối chiến không trung phát xạ Hyper Beam. Kim ngâm, theo sát Steven Stone chỉ lệnh. Chợt ngẩng đầu Metagross, liền đem một đạo tráng kiện Hyper Beam trực tiếp bắn về phía không trung. Mà liền tại Hyper Beam còn không có bay ra bao xa thời điểm. Metagross, ngay tại lúc này, dùng Cyber, đem Hyper Beam quay trở lại đến. Kim ngâm, theo sát Steven Stone cái kia gần như khàn cả giọng tiếng giống. Metagross toàn thân lập tức niệm lực bộc phát. Màu lam niệm lực cường đại trong nháy mắt đem vừa vặn bắn ra ngoài Hyper Beam bao khỏa. Sau đó cưỡng ép cải biến Hyper Beam công kích phương hướng. Lúc đầu thẳng tới thẳng lui Hyper Beam. Vậy mà liền tại niệm lực quấy nhiễu dưới cưỡng ép 180 độ chuyển một cái ngoặt lớn. Mang theo tiếng oanh minh. Trực tiếp đem Metagross cùng Galette cùng một chỗ bao phủ. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một đóa to lớn khói đen. Kim ngâm, chấm ngoặc kép, gao, chấm ngoặc kép, mà theo khói đen sinh ra. Bị Hyper Beam đồng thời đánh trúng Metagross cùng Galette. Liền chính là như vậy đầu hướng xuống. Trên thân thể quấn quanh lấy khói đen. Cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Trở về Achiru. Trở về đem Metagross. Mắt thấy hai cái Pokemon liền muốn rơi xuống mặt đất. Hyakun cùng Steven Stone. Đồng thời ngay đầu tiên lấy ra Pokebo. Đem một đạo hồng quang bắn ra. Thu hồi riêng phần mình Pokemon. Vất vả ngươi Chiru. Ngươi biểu hiện rất tốt. Về sau nhất định phải cố lên. Hyakun mặt mỉm cười đối với đã được thu vào Pokebo bên trong. Galette nói. Sau đó đem Pokebo thu nhập túi ở trong. Làm rất không tệ Steven Stone. Của ngươi phát triển để cho người ta chấn kinh. Bất luận là Skeptile hay là Metagross. Ngươi cũng bồi dưỡng đến phi thường tốt. Vừa vặn Metagross sau cùng cái kia một cái Hyper Beam cũng cho ta kinh ngạc. Mặc dù cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Nhưng loại chiến thuật này vẫn như cũ đáng giá tán thưởng. Hyakun ngẩng đầu nhìn một chút Steven Stone. Sau đó vừa cười vừa nói. Chỗ nào, cuối cùng ta cũng chỉ là ý tưởng đột phá thôi. Chấm ngoặc kép, Steven Stone nghe được Hyakun lời nói khe khẽ lắc đầu. Sau đó mang trên mặt một tia không biết là cao hứng hay là thất lạc biểu lộ. Ngẩng đầu đối Hyakun nói. Tiền bối, có thể cùng ngươi lại một lần nữa đối chiến. Ta được lợi rất nhiều. Phi thường cảm tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ta lập tức liền muốn tham gia Evergrande đại hội. Thông qua lần này đối chiến, ta cũng minh bạch ta còn có rất nhiều chỗ không đủ. Tiền bối, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ta lại không ngừng mạnh lên. Không ngừng siêu việt tự thân. Ta sẽ cầm xuống lần này Evergrande đại hội hạng nhất. Sau đó trở thành quán quân. Cho nên, tiền bối, chờ sau này ta biến thành mạnh hơn. Ta có thể lại đi khiêu chiến tiền bối sao? Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ không để tiền bối thất vọng. Ta nhất định sẽ làm cho tiền bối xuất ra chính mình chủ lực Pokemon đến cùng ta đối chiến. Đồng thời kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ là ta. Steven Stone ánh mắt bên trong thiêu đốt lên kiên định chi hỏa. Hiển nhiên vừa vặn Steven Stone nói những lời kia, đều là phát ra từ phế phủ thanh âm. Ha ha, nói đến rất tốt Steven Stone. Bất quá ngươi cần phải cố gắng lên. Đường muốn từng bước đi. Ta sẽ ở phía trước hảo hảo chờ ngươi. Chờ ngươi siêu việt ta ngày đó. Ta tin tưởng ngươi Steven Stone. Ngươi có cái này tiềm lực cùng nghị lực. Cố lên nha. Ta mong đợi một ngày như vậy đến. Ở phía sau tới chư vị quán quân bên trong. Muốn nói Hyakun coi trọng nhất thưởng thức cái nào. Vậy dĩ nhiên là trừ Steven Stone ra không còn có thể là ai khác. Steven Stone bất luận là phẩm tính vẫn là thực lực, đều phi thường làm cho người tán thưởng. Hyakun tin tưởng, chỉ cần đợi một thời gian, Steven Stone nhất định có thể vấn đỉnh huấn luyện gia đình phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.